Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 287, vô sỉ lý do. Làm Croy cùng còn lại mấy tên đồng bạn được đưa tới trước mặt. An Thụy đạt cho cùng bọn hắn đầy đủ lễ ngộ, tới đi. Trung thực giáo đình các tín đồ, mời ngồi xuống, dựa theo giáo hoàng yêu cầu. Gặp mặt chàng sở an bài thịnh đại dạ tiệc, An Thụy Đạt nã lấy dao nĩa nấu cơm trước cầu nguyện. Mà những cái kia bị từ ngục giam thả ra các tín đồ làm theo cự tuyệt cái này lễ nghi. Khi bọn hắn bị đánh dấu lên độc thần giả thân phận về sau, tín ngưỡng đã từ nội tâm của bọn hắn biến mất. Dạ tiệc đang tiến hành, An Thụy Đạt đứng dậy, đầy nhiệt tình nói, chư vị, ta phải nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, các ngươi thu được một cái chuộc tội thời cơ, đây là thần ban ơn. Croy buông xuống dĩa ăn trong tay, bởi vì lâu dài lao ngục sinh hoạt, mặt mũi của hắn tương đương hỏng bét, như là cỏ dại một dạng sợi râu hiện đầy gương mặt. Chỉ để lại hai gò má cùng hai mắt, nhìn chăm chú lên vị này giáo đình tối cao người cầm quyền. Hắn đứng dậy rời tiệc, ta cũng không cho rằng ta có tội. Có tội chính là giáo đình, là ngươi, An Thụy Đạt, về sau dự định rời đi. An Thụy Đạt thấy thế vội vàng ngăn lại vị này muốn rời khỏi phòng yến hội độc thần già. Ôn hòa cười nói, Croy, ta vì vừa rồi sai lầm thuyết minh xin lỗi ngươi, mời về đến trên chỗ ngồi, ngu xuẩn hầu tử. Chẳng lẽ liền lễ phép căn bản cũng đều không hiểu sao? Nhìn lấy trở lại trên chỗ ngồi Croy, An Thụy Đạt tâm lý ác độc chửi mắng, trên mặt lại mang theo ý cười, là như vậy, có một cái cơ hội, các người có thể tẩy thoát trên người chịu tội, hoặc là nói như Croy dạng này bị oan uổng người tốt sẽ nhận được công chính thẩm phán. Tẩy thoát những cái kia bị vu hãm chịu tội. Hiện tại vị này giáo hoàng thuyết minh dùng từ khá cẩn thận, tránh cho mạo phạm kẻ bướng bỉnh Croy thần kinh. Biện pháp gì? Những cái kia bị thánh luật trọng tài có tội độc thần giả trăm miệng một lời hỏi thăm. Chỉ có Croy giữ yên lặng. Hắn đối với giáo đình đã mất đi tín nhiệm, tiến về Hắc Thiết Đại Lục, ở nơi đó nghe ngóng một người nội tình, tận khả năng kỹ càng tin tức. An Thụy Đạt nói cho những người này liên quan tới Cybertron sự tình. Đương nhiên, trong lúc này luôn luôn cần tăng thêm một số hàng lậu. Tỷ như vị này phản bội giáo đình thánh kỵ sĩ giết người phóng hỏa, cưỡng gian làm ác, tóm lại nghe Cybertron tương đương không chịu nổi. Những cái kia độc thần giả nhóm đã chịu đủ thánh thành lao ngục cực khổ sinh hoạt. Có cơ hội như vậy, bọn họ mới sẽ không để ý An Thụy Đạt nói có phải thật vậy hay không. Toàn bộ đáp ứng, vẫn như cũ chỉ có Croy không có tỏ thái độ. Giảo hoạt Croy, An Thụy Đạt nhượng những cái kia độc thần giả nhóm riêng phần mình rời đi đi làm chuẩn bị. Đơn độc đem Croy lưu lại, Croy, ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi được rõ ràng, ta cần thánh thành ổn định. Dưới tình huống đó ta chỉ có thể xử phạt ngươi. Ngươi cùng phụ thân của ngươi phạm vào nhiều người tức giận, có đúng không? Cỡ nào hoàn mỹ lý do? Chỉ là bởi vì ác nhân thành quần kết đội, ngươi liền để thế đơn lực bạc người tốt qua gánh chịu tội. Croy mỉa mai đối phương thức xử trí. Hắn không có cách nào từ chuyện ban đầu kiện trong đi tới. Đừng nói như vậy, Croy. Hiện tại thời cơ liền ở trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta thăm dò được tên kia độc thần giả tin tức cặn kẽ, ta hội chủ trì công đạo cho ngươi. An Thụy Đạt hai tay theo đang ngồi trên ghế Croy đầu vai, ngươi muốn trừng phạt những người kia, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ta hoài nghi trong miệng ngươi vị này thánh kỵ sĩ cùng ta có đồng dạng tao ngộ, hắn chỉ là bị vu hãm. Croy sở hữu rõ ràng sức phán đoán, tại trong lao kiếp sống cũng không có nhượng suy nghĩ của hắn biến trì độn. Vẫn như cũ giống lúc trước một dạng xuất sắc, hắn có phải hay không độc thần giả có quan hệ gì? ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, liền có thể có được ngươi muốn. An Thụy Đạt đem vâng tiến tới Croy bên tai, chẳng lẽ ngươi muốn tại trong đại lao vẫn đợi đến tử vong mới thôi sao? Ta biết ngươi có dạng này bá lực, nhưng phụ thân của ngươi đâu? Ngươi muốn cho phụ thân của ngươi vĩnh viễn trên lưng dạng này tiếng xấu, rơi xuống địa ngục không được an bình à? Phụ thân tội danh cần rửa sạch. Hắn là vô tội, chuyện này đánh trúng vào Croy uy hiếp. An Thụy Đạt nhìn ra được Croy thái độ có chút buông lỏng, coi như không vì ngươi, cũng nên vì phụ thân của ngươi suy nghĩ. Hắn là người tốt, không nên tại sau khi chết y nguyên gánh vác tội danh. Ngươi cứ nói đi. Phòng yến hội biến yên tĩnh. Croy từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay đầu nhìn chăm chú lên An Thụy Đạt, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ để ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục. Thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta thề, về sau hắn muốn rời khỏi. An Thụy Đạt vội vàng giữ lại. Chờ một chút, ngươi đến ăn vào viên này ma dược. Ma dược có thể cho những cái này tiến về hắc thiết đại lục độc. Thần giả nhóm hoàn thành sự tình sau thánh thành, đến lúc đó An Thụy Đạt sẽ cho những người này giải dược. Đến hắc thiết đại lục về sau bọn họ đến tiến về nạp khảm bố sơn mạch. Dựa theo An Thụy Đạt phân phó, tên kia phản bội giáo đình độc thần giả là ở chỗ này, mà lại ghi lâu cũng hướng mấy người giới thiệu nơi đó tình huống. Bọn họ cần muốn đi vào trùng sao mới có thể dò thăm tin tức. Nạp khảm bố sơn mạch liên tục nhiều ngày nỗ lực, rốt cục có làm cho người mừng rỡ thành quả. Selena khôi phục một bộ phận trí nhớ, mà lại IQ cũng khôi phục một chút. Cybertron tương đương vui vẻ. Chỉ nếu như vậy tiếp tục nữa, không bao lâu nữ hài liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng dạng còn có một món khác đáng giá chuyện vui. Hôm nay là Selena sinh nhật, hắn phải nghĩ biện pháp vì nữ hài tổ chức một trận sinh nhật yến. Dạng này sẽ để cho tâm tình của cô bé càng tốt hơn. Đám côn trùng này nhóm nguyên liệu nấu ăn cũng không quá thích hợp làm cái gì mỹ vị, chỉ có thể từ Cybertron tự mình động thủ. Đương nhiên hắn trước tiên cần phải xuất ngoại tìm kiếm một số đồ vật, tỉ như tươi mới quả dại các loại. Đám côn trùng này có một ít đặc thù thô sơ công cụ. Chỉ cần đem quả dại cầm về, đám trùng liền có thể đem quả dại bên trong mứt hoa quả lấy ra. Có thể chế tác đơn giản một chút bánh ngọt. Hướng những cái kia đám trùng hỏi thăm nạp khảm bố sơn mạch phụ cận quả dại phân bố. Côn trùng nói cho hắn biết, khoảng cách gần nhất quả dại cũng cần tại hư thối bên trên bình nguyên tiến lên nửa ngày. Từ trùng sao rời đi, Cybertron một mình tiến về những cái kia côn trùng nói tới địa phương. Bây giờ có được những cái kia côn trùng phân ra một số dịch thể, hắn có thể tránh được bị độc tính cực mạnh vũ khí thương tổn. Hành động cũng tương đương nhanh gọn, nửa ngày sau rốt cục thấy được một ít cây cối. Trên cây cối treo đỏ rực quả dại, là thụ cà chua. Một loại phân bố rộng khắp quả dại, vĩnh hằng đại lục ở bên trên đồng dạng sở hữu, loại trái cây này một năm tứ quý đều có thể ăn. Mùi thơm thanh nhã, vỏ ngoài bóng loáng hồng nhuận phơn phớt, hạt giống hạt tròn cũng rất thơm ngọt, là khó được mỹ vị. Cybertron hái một chút, hướng phía chỗ rừng sâu xuất phát, qua một trận lại có toàn phát hiện mới. Trên mặt đất mọc đầy trái cây màu trắng, ngoại hình cùng ô mai có chút cùng loại, hiện đầy màu đỏ điểm lấm tấm, là quả dớ dâu, hoang dại mỹ vị, cùng ô mai hoàn toàn giống nhau. Hái một chút quả dứa dâu, bây giờ có được hai loại hoa quả, bất quá nhìn nơi này hẳn là có rất nhiều loại khác biệt hoa quả. Nếu như có thể thu thập được càng nhiều chế tác bánh ngọt đương nhiên sẽ tốt hơn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, hoàng long quả. Thiên, đây là một chỗ bảo khố. Hoàng long quả là một loại hoang dại hoa quả. Nội bộ đường phân chứa đựng sung túc, mà lại loại trái cây này sinh trưởng cực chậm. thịt quả cẩn thận, mang theo chút 10 phần nồng đậm mùi thơm cùng vị ngọt. Là hoang dại hoa quả bên trong cực phẩm, đào được đại lượng hoàng long quả. Những cái này hoa quả đã đầy đủ chế tác một khối tương đương cực lớn bánh ngọt. Cybertron tương đương hưng phấn. Bất quá khi đi ra mảnh này rừng quả, dự định lúc trở về gặp gỡ một số làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Trong sương mù có một ít thanh âm rất nhỏ. Hắn cảnh giác lên, nhìn chăm chú lên phương hướng âm thanh truyền tới. Bây giờ có thể gặp độ không cao hơn 5 mét. Hoàn toàn dựa vào tên kia ngữ ngôn học nhà giao cho hắn phương pháp đến phân rõ phương hướng. Đứng tại chỗ cẩn thận lắng nghe. Cybertron sắc mặt chấn kinh. Là thanh âm của người, mà lại lộ ra tương đương suy yếu. Hắc thiết đại lục có thể đến nhân loại nơi này chỉ có đường ninh một hàng. Còn có tên kia ngữ ngôn học nhà. Chẳng lẽ là bọn họ? Cybertron chậm rãi tìm tòi đi qua. Rất mau nhìn đến một chút thân ảnh. Sương mù nhiều hạ những thân ảnh kia lộ ra mơ hồ. Có ít người nằm trên mặt đất rên thống khổ. Chỉ có một người còn đứng lấy. Nhưng nhìn cũng tương đương thống khổ. Dùng khăn mặt che mũi cùng vâng. Cũng không phải là đường ninh một hàng. Như vậy bọn họ là ai? Vì cái gì về đến nơi này? Cybertron càng tới gần một chút. Sắc mặt đại biến. Hắn thấy rõ những người kia trang phục. Là người của giáo đình. Giáo đình thánh kỵ sĩ vậy mà đến nơi này. Mục tiêu của bọn hắn là mình. Có thể người của giáo đình không có khả năng biết được mình tại nơi này. Cybertron trầm mặc một trận, chậm rãi tới gần, nhất định phải xác nhận mục đích của những người này, nếu như gây bất lợi cho chính mình. Tốt, lấy trực tiếp giải quyết, miễn cho phiền phức, từ ghi lâu cái này lấy được tiến về nạp khảm bố sơn mạch con đường. Cầm lấy địa đồ, một hàng độc thần giả nhóm đến nơi này. Làm tiến vào hư thối bình nguyên về sau thân thể của bọn hắn xuất hiện vấn đề. Nhưng bọn hắn cũng không có coi trọng. Thẳng đến nơi này về sau rất nhiều người bắt đầu ngã xuống. Bọn họ mới phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc. Croy lợi dụng thánh quang duy trì tự thân cơ năng vận hành. Kiểm tra những cái kia té xỉu thành viên. Dầu có đại lượng độc khí sương mù nhiều để bọn hắn ý thức rối loạn. Thần trí không rõ, đồng thời lời thân thể bộ phận tiến vào suy kiệt trạng thái. Muốn cứu vãn đã quá muộn, nhưng muốn từ nơi này rời đi đồng dạng 10 phần khó khăn. Đại lượng đại hội thể dục thể thao để cho mình hút vào càng nhiều có độc khí thể. Croy dùng nước tiểu đem quần áo trên người ngâm, che tại trên mũi, tránh cho hút vào càng nhiều có độc khí thể. Thân thể dần dần đã mất đi lực lượng. Biến suy yếu bất lực, ngồi dưới đất hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở có kỳ tích có thể phát sinh. Bên cạnh những cái kia tức đem tử vong thành viên bởi vì ý thức rối loạn không ngừng phát ra một số. Thanh âm kỳ quái, làm Croy cho là mình đem chết ở chỗ này thời điểm. Một bóng người xuất hiện, tiếp cận bọn họ, xuyên thấu qua mê vụ thấy rõ thân hình của đối phương. Là nhân loại. Dựa theo An Thủy Đạt miêu tả, có thể xuất hiện ở nơi này nhân loại chỉ có một người. Tên kia phản bội giáo đình thánh kỵ sĩ, đối phương ở ngực huy chương càng làm cho hắn vững tin. Ngồi dưới đất, cảnh giác cái này bị hình dung thành không chuyện ác nào không làm thánh kỵ sĩ. Hắn lấy ra ngoài miệng vải ướt, may mắn có thể nhìn thấy ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta rời đi nơi này mà nói vậy liền quá tuyệt vời. Cybertron nhìn chăm chú lên những cái kia rên rỉ giáo đình nhân viên. Còn có cái này có thể mở miệng nói chuyện giáo đình thánh kỵ sĩ. Đối phương ở ngực huy chương chứng minh phán đoán của mình không có sai. Người của giáo đình tới nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.